Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ đầu cuộc thi, màn hình ánh sáng lớn của hiện trường đã tự PS át chia thành vô số màn hình ánh sáng nhỏ. Theo tầm mắt của giám khảo di chuyển, hình ảnh của màn hình ánh sáng nhỏ hiện tại sẽ tự động được phóng to. Mà khán giả tại hiện trường cũng có thể tự do lựa chọn thí sinh yêu thích tiến vào khoang robot mô phỏng tiến hành trải nghiệm góc nhìn chính tại chỗ. Tầm mắt mã chọn nhanh chóng quét qua màn hình ánh sáng. Cảnh chiến tranh kịch liệt cùng phong thái của thí sinh nhìn không sót một chút nào. Di chuyển số 0003 bình thường. Kỹ thuật B, ắn súng bình thường. Tối đa có thể chống đỡ 2 phút. Tầm mắt của mã tuyển nhanh chóng xẹt qua màn hình ánh sáng. Mã chọn ủy viên vẫn là chuyên nghiệp A, vừa nhìn đã biết ai không được. Số 003 thực sự không thể. Ta chướng mắt anh ta. Đại tá Dư, ngài cảm thấy thế nào? Mã chọn mục không liếc mắt hỏi. Không có câu trả lời. Dư đại tá, mã chọn lập tức quay đầu đi. Chỉ thấy Dư Phong Hiệp lúc này đang nhìn chằm chằm màn hình lớn trước mặt. Vẻ mặt chuyên chú, mã tuyển cũng đi theo. Trên màn hình, cơ giáp cỡ trung thống nhất phân phối đang đứng sững đứng ở giữa sân. Họng súng trên tay đứt quãng toát ra ánh sáng trắng. Mã chọn nhíu mày, dương mắt nhìn số hiệu một cái. Nếu tuyển thủ 3356 luôn ở cấp độ như vậy, ta nghĩ rằng cô ấy đã tham gia vào trò chơi này là vô nghĩa. Ủy viên Mã có nghe truyền thuyết về người thông quan đầu tiên của tin, hát cầu sụp đổ, không? Dư Phong Hiệp nhìn không chớp mắt, chững chạc nói, biểu tì, NS của Mã chọn dừng lại. Hả, ủy viên Mã chọn thậm chí còn không biết cái này sao? Anh ta không nói rằng anh ta biết rất rõ trò chơi này sao? Người đang nói về cái gì vậy? Ủy viên Mã chọn ngài Lý Vạn Cơ. Hắn không biết không phải rất bình thường sao? Cậu ấy bận rộn một chút. Chính là sau lần cứu con tin này, danh tiếng mới bắt đầu lớn lên. N. Trước đó chỉ là một ủy viên bình thường mà thôi. Ai biết anh ấy? Khẩu khí của cậu ở phía trước không cần quá chua xót. Có bản lĩnh cậu cũng đi cứu người A, chỉ biết trên mạng bức bách con vật lại. Mã tuyển quả thật chưa từng nghe qua truyền thuyết này. Vẻ mặt ngưng tụ lại nhìn về phía Quang Bình. Cho nên đây chỉ là một kẻ bắt trước vụng về. Không biết tại sao đại tá Dư lại phân cho cô ấy nhiều sự chú ý như vậy. Mã chọn thấy những người trên màn hình bắt đầu đáp ứng với lời nói của anh ta. Không ai băn khoăn về sai lầm vừa rồi của anh ta. Tiếp tục, với tư cách là giám khảo, chẳng lẽ không nên dính mưa sao? Kẻ bắt trước vụng về. Dư Phong Hiệp cười khẽ một tiếng. Ta ngược lại cảm thấy nàng rất lợi hại. Ánh mắt mã chọn trầm xuống. Không nói chuyện với nàng nữa. Ngược lại tiếp tục nhìn về phía màn hình ánh sáng của mình. Bất quá chỉ là một người làm văn nghệ. Biết cái gì mở robot kỹ thuật. Làm sao ta có thể cảm thấy ánh mắt của ủy viên mã hung dữ như vậy. Chính là một lời bất hòa mà thôi. Hắn làm sao có thể dùng loại ánh mắt này nhìn Dư tỷ chúng ta? Cái này gọi là uy nghiêm. Hắn hẳn là đối với tất cả mọi người đều như vậy. Hơn nữa ủy viên Mã nếu không hung dữ, lúc trước làm sao có thể cứu được nhiều người như vậy từ trong tay tin? Hát đào, phía trước, tất cả chúng ta đều biết sự tích của anh ta. Không cần phải nói đi nói lại một lần nữa. Trong lúc người đang tranh cãi trên màn hình, Tô Dư trên màn hình lần đầu tiên CSS trận. Ánh mắt mã tuyển trong nháy mắt liếc qua. Đây chính là tuyển thủ hạt giống mà đại tá Dư coi trọng. Đối với lời nói của mã chọn 3 lần 4 lần không có việc gì tìm việc. Dư Phong Hiệp tính tí. NS tốt liếc hắn một cái. Nói, nàng cố ý, ngươi nhìn không ra sao. Mã chọn tùy ý cười. Từ chối cho ý kiến. Ngược lại đem video trước mặt mình đổi thành kênh của Tô Dư. Chúng ta cùng Dư đại tá xem một chút. Mã chọn gật gật đầu với khán giả trước mặt vì muốn xem nhiều góc nhìn hơn mà PS át ra kháng nghị, giải thích. Trên màn hình, robot mộc mạc lại sống lại. Lại đứng ở vị trí ban đầu. Nhìn đối phương vẫn bất động. Trên mặt Mã Tuyển treo lê N một nụ cười đùa cợt. Nhưng mà nụ cười này vừa mới treo lê N, cảnh tượng trước mặt đột biến. Robot đứng tại chỗ thay đổi tác phong lười nhác tản mát trước đó. Nửa người trên hơi xoay tròn. Họng súng trong tay không ngừng bắn ra đạn. Điều này kỳ thật không có gì đặc biệt. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên chính là viên đạn của nàng giống như có đôi mắt dài. Mỗi lần đều có thể đánh trúng chỗ chí mạng của trung tộc. Năng lực dự đoán mạnh mẽ khiến người ta phải thán phục. Thật sự là có nhiều lần. Không biết là trùng hợp hay là tính toán. Vậy mà có thể đạt tới một PS. Át B, ấn trúng trùng tộc đồng thời không có bổ thương. Mà là do trùng tộc xông về phía sau ra sức tiến lê, N, dùng móng vu. Ốt cho bởi vì bị thương mà tốc độ đột nhiên chậm lại. Hiện trường xôn xao. Khán giả trong nháy mắt xôi trào. Wow, đẹp trai quá. Đây là vị đại lão Tô Dư kia lúc ấy đến dự thi đi. Không phải trước đây cô ấy nói cô ấy không phải là sinh viên trường quân sự sao? Tôi muốn chọn cảnh tuyển thủ này đi vào xem. Ta cũng không nghĩ tới còn có thể có loại đấu pháp này. Lần này xem như là giá trị trở lại giá vé. Số lượng khán giả trong nháy mắt trống rỗng hơn phân nửa. Mã Tuyển thấy thế cười lạnh một tiếng. Bắt đầu miễn cưỡng vì mình mà tôn trọng. Hoa mà không thực, chỉ có thể dùng trong trận đấu. Gặp phải trùng tộc chân chính căn bản không có uy hiếp. Giả thiết của ủy viên Mã chọn rất thú vị. Dư Phong Hiệp hơi nghiêng đầu. Vẻ mặt chững chạc, mái tóc ngắn khéo léo cơ hồ không lắc lư. Cười nói, chẳng lẽ ngài còn gặp qua trùng tộc chân chính? Mã chọn ho nhẹ một tiếng. Không nói gì, hiện trường ở trong robot xem khẳng định rất thú vị. Ô ô ô, sớm biết tối hôm qua liền thức đêm cướp vé. A hát a hát a hát a hát a hát. Đẹp trai quá, ta đã đi đến trang PS. Át sóng trực tiếp của cô ấy. Đừng ngăn cản ta, có ai biết cô ấy không? Yêu cầu thông tin liên lạc của cô ấy. Rất nhiều khán giả trong nháy mắt tràn vào livestream của Tô Dư. Mã chọn nhìn màn hình trước mặt mình nhảy càng ngày càng chậm. Trong nháy mắt mặt đen, ta nhớ khi mỗi trận đấu kết thúc, ban giám khảo có quyền sử dụng lại điểm số. Mã chọn nhẹ nhàng nói, đại tá Dư có ý kiến gì không? Tạm thời còn chưa có. Dư Phong Hiệp cười khẽ một tiếng. Ủy viên Mã không phải là tiểu nhân muốn làm tiểu nhân ác ý khấu trừ điểm tích lũy tuyển thủ kia chứ. Khấu vài phần liền thành tiểu nhân. Vậy nhóm chương trình có ý tưởng này là gì trong mắt anh? Mã Tuyển lập tức phản bác. Tô Dư ngồi trong buồng lái. Tin, hát thần lực cơ hồ dùng đến cực hạn. Trong lúc hoảng hốt lại tìm lại cảm giác lúc trước ở chiến trường. Bất quá. Tô Dư hiểu được, nơi này cũng không phải chiến trường. Cuộc sống trước kia cô không thể quay về được nữa được rồi. Xa xa, đám trùng tộc khuôn mặt dữ tợn dương nanh múa vu. Ốt tiếp tục xung phong về phía trước. Bởi vì không có đầu óc, thậm chí ngay cả vu hồi né tránh cũng không biết. Tô Dư dần dần cảm thấy có chút nhàm chán. Sau đó đột nhiên tăng tốc độ. Theo trùng tộc cuối cùng bị tiêu diệt. Tô Dư tê, hở ra một hơi. Bị hệ thống truyền tống trở về sảnh chờ. Màn đạn nhanh chóng lướt qua. Khán giả trước đó tiến vào trận đấu cũng trở về khán đài. Hiện trường sôi trào. Mã Tuyển có chút không kiên nhẫn nhìn thoáng qua khán phòng ồn ào. Sau đó tùy tiện mở ra góc nhìn của một tuyển thủ có tiến độ tương đối nhanh. Tô Dư ngồi ở sảnh chờ. Tiếp tục cầm một cái bánh ngọt nhỏ bắt đầu ăn. Màn sáng trước mặt không ngừng hiện lê N hình ảnh các tuyển thủ thi đấu. Tô Dư Hảo ung dung nằm trên ghế. Bình luận, số 003 cũng không tệ lắm. Tuy rằng động tác chậm một chút, nhưng nhìn tổng thể ý thức so với người bình thường mạnh hơn không ít. Cũng sẽ lấy giải bổ khuyết. Dù sao cũng phải nói là một mầm non tốt. Quán quân tỷ tỷ này thực lực không tệ. Nhãn lực không được a, lúc trước Mã ủy viên còn đóng dấu người này không được. Đi đi, những gì ủy viên Mã nói có thể nghe được không? Lúc trước hắn còn nói Mã đại tỷ thực lực không được sao, đạo lý ta đều hiểu. Mã đại tỷ là ai? Chấm, điều này ngươi thậm chí không biết. Tất nhiên là em gái của Mark. Tô Dư vừa nhìn màn đạn ba y qua trước mắt, vừa thoải mái nhấp một ngụm trà. Đột nhiên cảm thấy nếu muốn làm giám khảo, hẳn là thú vị hơn làm thí sinh nhiều. Thủ pháp kỹ thuật của các tuyển thủ này vô cùng non nớt. Mỗi người đều có đặc điểm riêng. Từ góc độ người ngoài cuộc còn rất thú vị. Một tiếng rưỡi nữa, với 10 cơ hội hồi sinh của tuyển thủ cuối cùng đã được sử dụng hết. Vòng sơ loại đơn kết thúc. Tất cả các tuyển thủ đang chờ đợi trong khu vực chờ đợi để lắng nghe thứ hạng của họ. Ai? Chỉ có top 100 mới có thể tham gia thi đấu bán kết. Ta xem như không có hy vọng. Bên cạnh Tô Dư, một tuyển thủ bi quan nói. Đừng lo lắng, luôn có người kém hơn ngươi. Tuyển thủ bên cạnh an ủi. Các thí sinh đang giao lưu. Người dẫn chương trình lại bước lên sân khấu. Vòng sơ loại đơn tổ đã kết thúc. Hiện tại công bố thành tích xếp hạng. Người dẫn chương trình dứt lời. Một màn hình ánh sáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Sắp xếp thành tích thi đấu của 200 tuyển thủ đầu tiên. Ta dĩ nhiên là 101 người. Tuyển thủ bên cạnh Tô Dư kinh ngạc nói. Tô Dư nhắm lại nhìn qua. Đó là số 003 mà cô ấy rất coi trọng trước đây. Tô Dư yên lặng nhìn anh một cái. Sau đó nhìn về phía màn hình ánh sáng trước mặt. Không có nghi ngờ rằng cô ấy là số 1. Người dẫn chương trình nhìn hầu hết các thí sinh đang ủ rũ trong khu vực chờ. Nói tiếp, đương nhiên, đây không phải là thành tích cuối cùng. Trong tay hai vị giám khảo còn có hai suất trọng số. Có thể tự do lựa chọn một thí sinh để tăng hoặc giảm điểm. Tăng là thành tích hiện tại nhân với 1. 2. Giảm là thành tích hiện tại nhân với 0. 8. Mời hai vị giám khảo bắt đầu lựa chọn. Ta chọn số 3356. Mã chọn là người đầu tiên nói. Bị điểm đến đánh số. Tô Dư ngẩng đầu. Tuyển thủ số 3356 đã là đệ nhất. Không có ý nghĩa tăng điểm nữa chứ. Người dẫn chương trình nhắc nhở. Không cộng điểm, trừ điểm. Mã chọn nói. Hiện trường một mảnh xôn xao. Ngay cả màn đạn cũng nghi hoặc dừng lại trong chớp mắt. Tiếng nghi ngờ trong nháy mắt vang lên, anh ta có độc không? Bộ lọc của ta sẽ bị vỡ. Đây có phải là ủy viên ngựa buồn của chúng ta? Mã đại tỷ làm sai cái gì? Tại sao lại trừ điểm cho cô ấy? Trên lầu, chúng ta có thể đổi xưng hô không? Ủy viên Mã hẳn là muốn khảo nghiệm cô ấy đi. Dù sao cho dù bị trừ điểm, cô ấy cũng vững vàng nằm trong top 100. Điều này là để truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi. Mã tuyển bị quân tí. NS mọi người kích động làm cho còn có chút kinh ngạc. Lập tức nhìn thấy màn đạn này lập tức cười ha hả nói. Hy vọng, nàng có thể ở trận kế tiếp tiếp tục cố gắng. Được rồi, ủy viên Mã đã ra quyết định. Xin hỏi số 3356 có gì để khiếu nại không? Người dẫn chương trình hỏi. Có. Tô Dư giơ tay lên, ta bỏ cuộc thi. Nói, xong lập tức log on. Người trẻ tuổi chính là không chịu nổi khảo nghiệm. Ủy viên Mã tuyển giải thích cho mình. Dứt lời, PS, át hiện tất cả mọi người nhìn mình. Lập tức câm miệng, Tô Dư sau khi ra khỏi khoang mô phỏng nhận được cảnh cáo hệ thống không thể tham gia thi đấu cúp chủng tộc nữa. Không để ở trong lòng, ung dung ngồi dậy. Chuẩn bị đi căng tin ăn cơm. Một giờ sau, Tô Dư được gọi đến phòng giáo vụ. Trong phòng giáo vụ, người mặc trang phục chính thức nhìn thấy cô trong nháy mắt sửng sốt. Xác định là cô ấy sao? Xác định, trưởng phòng giáo vụ nói xong. Cùng Tô Dư giới thiệu, vị này là nhân viên ban tổ chức cuộc thi. Là đến khuyên ngươi trở về tiếp tục tham gia thi đấu. Nhân, viên hơi gật đầu. Ảnh hưởng của ngươi rất mạnh. Sau khi ngươi rời đi, khán giả bị mất rất nhiều. Trang web chính thức của chúng ta gần như bị lật đổ bởi cư dân mạng. Nhưng hệ thống nói xong không thể dự thi nữa. Tô Dư nói, chúng ta có thể thay đổi chương trình cho ngươi. Nhân viên với vẻ mặt chân thành. Trận đấu cần ngươi, nhưng ta không muốn tham gia cuộc thi. Tô Dư nói, ngươi có yêu cầu gì có thể cứ việc đề cập. Chỉ cần ngươi có thể trở về. Chỉ cần ta trở về là được. Tô Dư xác nhận. Đương nhiên. Nhân viên gật đầu. Tô Dư gật đầu. Ta muốn làm giám khảo. Nhân viên. Được rồi. Cách chương.